Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, Tinh Hải Ám Chiến. Bên trên, hồ, xa hoa phi thuyền chở Om Ly Hoàng Đế bay lên không? Gào thét lên chạy ra khỏi Kansas Tinh. Nửa tháng trôi qua, lần này Phỉ Thúy Thịnh Hội kết thúc hoàn mỹ. Dự đoán mục tiêu toàn bộ hoàn thành. Nửa đường cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với cái này, Om Ly Hoàng Đế phi thường hài lòng. Sau mười mấy phút, xa hoa phi thuyền đến Kansas Tinh ngoài không gian đại hình vũ trụ cảng. Thiểm điện kích chiến hạm lẳng lặng đứng ở vậy chờ lấy. Tại các người chiến sĩ dưới sự hộ tống, Om Ly hướng thiểm điện kích chiến hạm đi qua. Đi đến nửa đường lúc, hắn kết nối thông tin hỏi thăm bản thân đắc lực nhất tình báo đầu lĩnh. Dạ ưng, cho tới bây giờ, phát hiện có dị thường gì sao? Bệ hạ, không có phát hiện, đối phương tựa hồ từ bỏ. Ha ha, tương đương bọn họ không ngốc. Om Ly cười cười, ánh mắt của hắn xẹt qua thiểm điện kích bên cạnh tinh không? Tại đó còn thả neo một chiếc chiến hạm. Đó là chiến thần Vương Kiền Nguyên tọa giá. Những ngày gần đây, Vương Kiền Nguyên lấy tham gia thịnh hội làm lý do. Chốc lát không rời hắn bên cạnh thân. Tăng thêm hắn mang tới hai đại chiến thần. Ba đại cao thủ 24 giờ thủ ở bên cạnh hắn. Căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Dạng này phòng ngự trận cho phép. Căn bản không có kẽ hở. Ám sát. Sợ không phải đầu hỏng đến tìm cái chết à? Dạ ưng, trong khoảng thời gian này ngươi cũng khổ cực. Lại có mấy phút, ta liền leo lên thiểm điện kích. Về sau, Vương Kiền Nguyên hội một đường hộ tống. Thẳng đến thiểm điện kích hoàn thành cuối cùng gia tốc mới thôi. Đến lúc đó, ta liền triệt để an toàn. Đúng vậy, bệ hạ, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Thông tin cúp máy, Om Ly ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhanh chân hướng thiểm điện kích chiến hạm đi qua, leo lên chiến hạm, tiến vào khoang điều khiển. Om Ly lại liên hệ Vương Kiền Nguyên. Vương tướng quân, Vương Kiền Nguyên quân hàm, lần này đa tạ ngươi. Chờ trở lại Kim Cương Thành, ta sẽ lập tức an bài hạm đội tiến về Hà Việt đường biên giới. Đa tạ bệ hạ, đoạn đường cuối cùng này, ta đưa ngươi. Không biết vì sao, dù cho tới bây giờ, Vương Kiền Nguyên trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể dùng lời diễn tả được bất an. Cảm giác này, thật giống như thời điểm ngủ say. Phòng ngủ góc tối bên trong, đang có một đôi mắt vụng trộm thăm dò đồng dạng. Phi thường khó thụ, Phỉ Thúy Thịnh Hội kết thúc mỹ mãn. Om Ly cũng leo lên thiểm điện kích. Lấy chiếc chiến hạm này tính năng, họ Trương dựa vào cái gì hoàn thành ám sát? Hừ, ta cũng mặc kệ ngươi chơi hoa dạng gì. Dù sao ta tuyệt sẽ không nhường ngươi có bất cứ cơ hội nào. Lúc này, thiểm điện kích số khởi động. Chiến hạm chậm rãi thoát ly vũ trụ cảng nơi cập bến. Hướng tinh hải chỗ sâu lượng tử điểm nhảy tọa độ lướt qua đi. Vương Kiền Nguyên ngẫu nhiên thao tác chiến hạm của mình rời đi vũ trụ cảng. Diệc Bộ Diệc Xu đi theo thiểm điện kích về sau. Khoảng cách của song phương thủy chung duy trì tại một quang dây. Ở trong không gian. Một quang dây khoảng cách vô cùng ngắn. Tại trong khoảng cách này, thiểm điện kích bên trên xuất hiện bất kỳ dị thường, hắn đều có thể trước tiên đuổi đã đi tiếp viện. Nửa đường thời gian tốn hao sẽ không vượt qua không? 5 giây, thiểm điện kích bên trên còn có hai cái chiến thần hộ vệ. Mặc dù cũng là chiến thần hạ cấp, nhưng ngăn trở Hà Việt Tổng đốc không? 5 giây tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Không. 5 giây về sau, hắn sẽ chạy tới, đến lúc đó chính là lấy 3 đối 1, không cần nói đánh lui đối thủ, vận khí hơi tốt một chút, thậm chí có thể đem người ám sát lưu lại, từ trên lý luận thôi diễn, tựa hồ đối thủ hoàn toàn không có kẽ hở, Om Ly không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm, nhưng không biết vì sao, theo thiểm điện kích từng bước rời xa Kansas. Vương Kiền Nguyên bất an trong lòng chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng đậm. Họ Trương, đến trình độ này, ngươi lại còn không hề từ bỏ sao? Còn là nói, ngươi có bài tẩy gì? Không rõ, cảm giác bất an để cho Vương Kiền Nguyên thần kinh căng thẳng. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn đã sớm triệu hoán ra Thái Uyên số. Lúc này, hắn vô ý thức liền bắt đầu tăng lên cơ giáp động cơ chuyển vận công suất. Thái Uyên số bắt đầu tụ lực, tùy thời liền có thể bộc phát kinh thiên nhất kích. Ong ong tương đương, chiến hạm động cơ yếu ớt vận chuyển tiếng không ngừng truyền vào trong tai. Có là Vương Kiền Nguyên chiến hạm phát ra, còn có một số là từ trong thông tin truyền tới, thuộc về thiểm điện kích. Thiểm điện kích động cơ vận chuyển tất cả bình thường. Chiến hạm trước mắt khoảng cách Kansas đã có 3 quang phân. Lại có 7 quang phân khoảng cách liền đạt tới lượng tử điểm nhảy tọa độ. Chỉ cần hoàn thành nhảy vọt, đó cũng không có bất luận cái gì có thể ngăn cản Omly trở về Kim Cương Thành. Ân tương đương thiểm điện kích chủ điều khiển não đã tại cho lượng tử động cơ thêm nhiệt. Năng lượng cung ứng phi thường ổn định. Thân thuyền cộng hưởng khống chế phi thường hoàn mỹ. Từ thân thuyền chấn động tình huống nhìn, thiểm điện kích bên trên có 1, 2, 3, 178. Ân, làm sao chỉ có 178 cá nhân? Trên tư liệu không phải nói 179 cá nhân sao? Làm sao thiếu một cái? Đến cùng thiếu ai? Vương Kiền Nguyên đột nhiên phát hiện không đúng. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác từ trong lòng tuôn ra mà qua. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng một vùng tăm tối. Kansas tinh, bụi cốc hành tinh quang dây. Thông tin tín hiệu chờ đã. Không biết từ lúc nào tất cả đều biến mất không thấy. Vương Kiền Nguyên lại nhìn dưới trước mắt vị trí. Khoảng cách lượng tử điểm nhảy tọa độ chỉ có 0 đến 3 quang dây khoảng cách. Thiểm điện kích số lượng tử nhảy vọt động cơ đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Đang tại làm sao cùng thiết bị tính năng kiểm chắc bên trong. Trên chiến hạm người hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Không ổn, phi thường không ổn. Họ Trương, người vậy mà thực dám động thủ. Vương Kiền Nguyên lập tức chuyển hướng cùng thiểm điện kích tương liên thông tin. Hét lớn, phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu. Gào xong. Kết quả thiểm điện kích chiến hạm vậy mà không có nửa điểm đáp lại. Chiến hạm truyền về thanh âm vẫn như cũ chỉ có động cơ vận chuyển cùng nhỏ nhẹ thân thuyền cộng. Hưởng tiếng, chuyện gì xảy ra? Trên chiến hạm chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Có thể đây là làm sao làm được? Vương Kiền Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ khủng bố cảm giác. Bất quá, hắn rốt cuộc là thân kinh bách chiến chiến thần. Kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chỉ sững sờ một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện nguyên nhân. Hắn truyền ra thông tin tín hiệu bị người che giấu. Hơn nữa còn là một phương diện che đậy. Mục đích chỉ sợ sẽ là vì loạn hắn tâm thần. Nói cách khác, hắn hiện tại không cách nào nhanh chóng điện kích số phát bất kỳ dự cảnh nào tín hiệu. Đáng chết, vậy mà âm ta. Vương Kiền Nguyên lập tức quay người. Hướng chiến hạm cơ giáp bắn ra cửa lao nhanh đi qua. Tất nhiên thông tin mất đi hiệu lực. Vậy hắn hiện tại liền trực tiếp đuổi tới thiểm điện kích thân bên cạnh đi. Nhưng là, ngay tại hắn vừa tới cơ giáp thông đạo, mới bất quá đi qua không? Một giây một đoạn như vậy thời gian cực ngắn về sau. Thiểm điện kích trong thông tin đột nhiên truyền ra oanh một tiếng nổ vang. Vương Kiền Nguyên trong lòng đại chấn. Lập tức xem xét quan trắc hình ảnh. Kết quả là phát hiện. Phía trước cách đó không xa thiểm điện kích số thân hạm bên trái. Vậy mà phá mở một cái động lớn. Trong động phun ra đại lượng màu xanh trắng diễm chảy. Vương Kiền Nguyên nhìn con ngươi co rụt lại. Đó là nhị hoàng tử Morati căn phòng. Dạng này vụ nổ lớn. Nhị hoàng tử tuyệt đối hài cốt không còn. Đột nhiên tới bạo tạc một lần kinh động đến thiểm điện kích số bên trên hành khách. Lượng tử động cơ khởi động chương trình bị đánh tính. Bởi vì thân thuyền hư hại duyên cớ, vì kế an toàn, thiểm điện kích lượng tử động cơ bên trong quán trú năng lượng bắt đầu tự động rút về. Thân thuyền bên trong truyền đến Omly hoàng đế tiếng giống giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đồng thời, các người chiến sĩ tiếng bước chân, chiến hạm chủ điều khiển não đủ loại báo cảnh tiếng nhắc nhở. Các cấp quan quân tuyên bố tiếng ra lệnh. Chiến sĩ tiến vào cơ giáp thanh âm chờ đã, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, chỉnh chiếc thiểm điện kích số lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tại cái này trong hỗn loạn, Vương Kiền Nguyên chợt nghe một thanh âm, nhị hoàng tử mất tích rồi. Hoàng tử mất tích, không phải giam lại sao? Làm sao sẽ mất tích? Tình huống như thế nào? Vương Kiền Nguyên tâm thần bị dẫn tới có chút vừa loạn. Lúc này, hắn đã lái xe Thái Uyên số rời đi chiến hạm của mình. Sắp ra tốc phóng tới thiểm điện kích số. Động tác của hắn lập tức chậm một nhịp không nói. Đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa cảm giác cũng hơi có chút trì độn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình cơ giáp phía sau có một tia dị động. Theo sát lấy, trái tim của hắn không tự chủ một trận đập mạnh, dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vương Kiền Nguyên lập tức phản ứng. Họ Trương, người quả nhiên thật can đảm. Vậy mà trước đánh lén ta. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.